Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 839, chương 838. Hết thảy đều hữu duyên do. Sáng sớm, Sonoko cùng Ran ở phòng làm việc dưới lầu hội họp, nhấc theo túi sách chuẩn bị bước đi trường học. Tuy rằng ngày hôm qua trên du thuyền phát sinh xong việc kiện, nhưng nên đến trường vẫn phải là đến trường. Đi tới Kudo cửa nhà thời điểm, hai người đều là dừng lại bước chân. Hai tầng biệt thự bên trong, có ánh đèn từ trong cửa sổ chiếu bắn ra. Sonoko nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Ran, Shinichi trong nhà đây là có ai không? Shinichi cha mẹ hắn đều về nước Mỹ, chính hắn cũng không ở trong nhà. Dựa theo lẽ thường tới nói, Kudo nhà sẽ không có người mới là. Nhưng hiện ở vì sao lại có ánh đèn? Ran lắc đầu một cái. Đối với này cũng không biết chuyện. Shinichi không nói với nàng trong nhà ở người. Nàng cũng không rõ ràng hiện tại là cái tình huống thế nào. Đúng hay không mới sắp tới. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Sonoko có chút nghĩ vào xem là tình huống thế nào. Ran kéo nàng, vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc. Nên không phải Shinichi. Không biết bên trong là ai. Bảo hiểm lên thấy chúng ta vẫn là không nên vào tới so sánh tốt. Conan vừa mới đeo bọc sách đi ra. Cửa trường học, trong nhà không thể là hắn. Cha mẹ hắn quãng thời gian trước mới đi. Cũng không thể là cha mẹ hắn. Từ bài trừ pháp đến xem. Cũng không có khả năng lắm là Shinichi đối mặt cái tổ chức kia người. Loại kia người của tổ chức muốn lẻn vào gian nhà cũng không thể ban ngày bật đèn bại lộ chính mình. Ngược lại, từ lộ ra ánh đèn đến xem. Bên trong đợi người hơi có chút quang minh chính đại ý tứ. Được, Sonoko cũng không nói muốn đi vào. Chỉ là có chút lo lắng đúng hay không tiến vào cái gì ăn trộm. Chúng ta đi trước đi. Không đi nữa đến trường bị muộn rồi. Ran biên tập một cái tin nhắn phân phát Conan. Lập tức chuẩn bị rời đi. Conan hồi âm rất nhanh phát ra trở về. Nhìn thấy nội dung bên trong. Ran lông mày triển khai. Làm sao? Shinichi nói cái gì? Sonoko muốn đi xem Ran trong điện thoại di động tin nhắn. Bị Ran nghiêng người ngăn trở. Nàng đem tin nhắn cắt bỏ. Sau đó khép lại di động. Lúc này mới giải thích. Shinichi nói là tạm thời ở tại nhà hắn khách nhân. Cũng chính là mấy ngày trước vào ở đến. Còn chưa kịp nói với ta. Conan tin nhắn bên trong nội dung cũng đúng là những này. Có điều hắn nói rồi một hồi đối phương là FBI người đến bảo đảm bảo vệ bọn họ. Thế nhưng không có nói là ai. Từ khi biết được Conan chính là Shinichi sau khi. Để cho an toàn. Nàng đưa điện thoại di động bên trong hết thảy lưu giữ cùng Shinichi gửi đi tin nhắn đều cắt bỏ. Chính là sợ một ngày kia có người lấy đi điện thoại di động của nàng. Phát hiện Shinichi còn sống sót. Tại sao không thể cho ta xem a? Sonoko xẹp miệng. Đối mặt Sonoko, Ran nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là đem Shinichi hiện nay tình cảnh nói cho nàng. Sonoko phân rõ được nặng nhẹ. Nàng cũng tin tưởng Sonoko bảo mật năng lực. Ba người bọn hắn là cùng nhau lớn lên bạn tốt. Đối với này không biết chút nào. Rất có thể liền bị người có dụng tâm khác ở lơ đãng bên trong dụ ra chút gì đến. Nghe xong Ran giải thích, Sonoko vẻ mặt có chút hổ thẹn. Thực không dám giấu giếm. Shinichi không thể lộ mặt chuyện này ta đã sớm biết. Chỉ là vẫn không nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Ran sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại. Là San Sao Kun nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Sonoko quay bắt tay chỉ. Đối với gạt bạn tốt chuyện này hổ thẹn đến không được. Ta nghĩ nói cho ngươi. Thế nhưng A San nói Shinichi lựa chọn gạt ngươi. Vì không cho ngươi lo lắng. Ta cũng chỉ có thể gạt ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta vẫn kìm nén. Nghẹn đến thật khó chịu. Chấm ngoặc kép. Nàng lặng lẽ xem Ran vẻ mặt. Sau đó khuếch đại che ngực, một bộ khó chịu muốn chết dáng dấp. Ran có chút ngây người. Thật giống có tương đối dài một quãng thời gian Sonoko đều không có trêu chọc nàng cùng Shinichi. Mãi đến tận quãng thời gian trước Shinichi với hắn thẳng thắn sau khi nàng mới một lần nữa nhấc lên Shinichi. Khi đó nàng hoàn toàn không có phát hiện những này. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều hữu duyên do. Nàng đối với này cũng không thế nào tức giận. Dù sao chuyện như vậy tùy tiện nói ra mặc kệ là đối với nàng vẫn là đối với Shinichi đều rất nguy hiểm. Chỉ là đối với chỉ có chính mình một người bị gạt sự tình nàng vẫn có chút khó chịu. Nàng giả vờ tức giận dáng vẻ. Bóp lấy Sonoko eo. Dùng sức cào nàng ngứa hang ổ. Ta vẫn là lần thứ nhất biết. Ngươi lại có thể như thế bảo thủ bí mật. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Ta sai rồi. Ha ha ha ha thật ngứa. Nhột. A. Chấm ngoặc kép. Sonoko không dừng dãy giụa. Làm sao căn bản tránh thoát không ra. Chỉ có thể bị cào cười đáp rơi lệ. Thấy nàng cười đến thở không ra hơi. Ran lúc này mới buông tay ra. Hừ. Lần này liền vòng qua ngươi. Sonoko thu dọn tốt y phục của chính mình. Cuối cùng cũng coi như là cảm giác mình sống lại. Ran gãi ngứa đại pháp thực sự là thật đáng sợ. Shinichi theo ta thẳng thắn sự tình cũng là San Sao Kun nói cho ngươi đi. Đúng đấy. San Sao Kun nói Shinichi cùng ngươi thẳng thắn. Nhưng ta cũng nhiều chú ý một điểm. Chấm ngoặc kép. Ran đại thể đã hiểu Sonoko biết được nội dung. Nàng biết được Shinichi gặp phải sự tình. Nhưng Shinichi là Conan nàng là không biết. Cũng chưa cần thiết phải biết. Ran thở dài. Có lúc thật sự rất hâm mộ các ngươi. San Sao Kun cái gì đều không dối gạt ngươi. Chấm ngoặc kép. Không giống nàng. Bị giấu giếm lâu như vậy. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao thật sự rất nguy hiểm mà. Chấm ngoặc kép. Thấy Ran hứng thú không cao lắm. Sonoko kéo lại cánh tay của nàng. Hiện tại được rồi bá. Tuy rằng Shinichi không thể ở trước công chúng lộ mặt. Nhưng các ngươi vẫn là có thể lén lút gặp mặt mà. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Bị nàng vừa nói như thế. Ran tâm tình cũng xác thực khá hơn nhiều. Bọn họ hiện tại không chỉ có thể lén lút gặp mặt. Còn mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Hai người một đường tán gẫu một đường đi. Đi tới phòng học thời điểm vừa vặn chuông vào học. Các nàng vội vã ngồi trở lại vị trí. Lấy ra khóa vốn chuẩn bị đi học. Nhưng phòng học bên trong ngày hôm nay bầu không khí hơi có chút không giống bình thường. Học sinh trong phòng học đều ngẩng đầu ở xem bục giảng. Còn có không ít người ở nói chuyện riêng. Sonoko nghi hoặc mà nhìn về phía bục giảng. Phát hiện trên bục giảng đứng một người. Người kia giữ lại một đầu tóc ngắn. Con mắt màu xanh lục quính quính có thân. Đặc sắc dưới nếp gấp mắt càng là vì là con mắt thêm mấy phần đặc sắc. Là cái một chút nhìn qua liền rất tuấn tú soái ca. Oa, vị này soái ca là mới tới học sinh chuyển trường sao? Sonoko cùng Ran thấp giọng nói thầm. Hẳn là đi, có điều hắn xuyên hình như là nữ sinh đồng phục. Hai người chỗ ngồi vị trí không giống nhau. Sonoko không nhìn thấy đối phương ăn mặc đồng phục váy. Nhưng Ran có thể nhìn thấy một ít. À, chẳng lẽ là cái nữ sinh? Sonoko kinh ngạc. Nàng dò dài đầu hướng về nhìn đối phương nửa người dưới. Đúng như dự đoán, đối phương xuyên chính là váy. Đúng là nữ sinh à. Phát hiện là nữ sinh sau khi. Sonoko trong lúc nhất thời không hứng lắm. Masumi Sera hờ hững tự nhiên đứng ở trên bục giảng. Ở phía dưới người đánh giá nàng đồng thời. Nàng cũng đang quan sát người phía dưới. Lớp này là nàng cố ý chuyển qua đến. Vị kia Kudo Shinichi. Ngay ở lớp này. Tầm mắt của nàng ở trong phòng học nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng dừng lại ở Ran trên người. Ran Mori. Kudo Shinichi thanh mai trúc mã. Cũng là rõ ràng nhất hắn tâm tích người. Nàng khóe môi lộ ra một cái mỉm cười. Ở chủ nhiệm lớp ra hiệu dưới bắt đầu làm tự giới thiệu mình. Chào mọi người. Ta là Masumi Sera. Mới từ Anh Quốc về đến Nhật Bản. Còn mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.